Lạc Thần, chương 17, luyện chế xe thể thao không gian. Góc truyện audio.com. Đi vài vòng quanh khu vực núi, Trang Thiên Vũ phát hiện ra vài thứ khá hay, đó chính là một số những loại đá phổ biến được tìm thấy ở tu chân giới, nhưng không ngờ ở đây cũng có thể thấy được một số lượng không nhỏ. Những hòn đá được gọi là vẫn thạch nhưng thực sự không phải là những vẫn thạch chân chính. Chúng chỉ là những mảnh vỡ được bắn ra sau vụ va chạm. Chính gốc vẫn thạch qua nhiều năm đã hình thành một phần ngọn núi. Trang Thiên Vũ đối với thứ này cũng có hứng thú. Tuy không thể sánh với thanh thiên thạch nhưng lại khá hợp lý khi dùng luyện chế như súng ống, ô tô hay những vũ khí lạnh như đao, kiếm, dao găm, bởi có khá nhiều, chất lượng cũng có thể coi là mạnh để sử dụng ở đây. Thiên Vũ nói với Ali, ngươi có thể luyện hóa những thứ đá ở đây chứ? Thưa chủ nhân, ta hiện tại là hạ vị tiên. Để đào thứ này ta có quyền xáo linh khí. Cũng không khó, nhưng nếu luyện hóa, tinh luyện thì cũng có thể không làm được. Chúng có năng lượng khá tinh thuần nhưng lại không phải linh khí. Tất nhiên, chúng là thiên ngoại vẫn thạch, cứng nhắc vô cùng, có chứa năng lượng có lẫn với không gian chi lực nên không thể là linh thạch. Chúng dùng để luyện khí cùng làm truyền tống trận. Trang Thiên Vũ nói, tay vung về phía trước. Một luồng thanh khí vươn ra lan tỏa bao phủ toàn bộ ngọn núi. Ali bên cạnh cũng cảm nhận được thân thể mình nảy sinh thèm thuồng đối với năng lượng màu xanh này. Ngập tràn sinh cơ, kéo dài không dứt, đây là sinh mệnh khí tức. Ali hé đôi môi hồng hồng thốt ra ngạc nhiên. Chỉ thấy khi thanh khí bao phủ trọn vẹn ngọn núi. Trang Thiên Vũ đưa tay trước ngực, bấm pháp quyết, chỉ thiên, ầm, ầm, tiếng sấm sét vang lên, hội tụ phía trên đỉnh ngọn núi, lôi vân dày đặc phía trên chiếu sáng ngọn núi, một đạo thiên lôi màu vàng nhạt mang theo đại đạo quy tắc đánh xuống màn thanh quang. Trang Thiên Vũ lòng bàn tay biến ra một luồng khí nóng bỏng là tam thiên chân hỏa, đốt cháy chỉ trong vòng 3 hô hấp, cây cỏ được thanh quang bảo vệ. Ngọn lửa tràn ngập ngọn núi, chỉ mấy hô hấp sau ngọn núi chỗ đứng đã biến mất tạo thành một hố sâu rộng. Cả ngọn núi vốn lẫn với đất đá thường cùng thiên ngoại vẫn thạch. Được Trang Thiên Vũ luyện hóa chỉ còn hơn 2 xe container hàng. Khi Trang Thiên Vũ đi quanh khối vẫn thạch, lực lượng sinh mệnh cùng thiên đạo bổ sung, chỉ tích tắc, màn sáng thanh sắc dàn biến mất, thay vào đó. Ngọn núi cao lên như ban đầu một dạng, những cây cỏ cũng được trở về nơi vốn có, như chưa từng xảy ra. Trang Thiên Vũ đi quanh khối đá, đi bốn góc của tảng đá, hắn trực tiếp hạ nên một góc trận pháp. Khi xong, Trang Thiên Vũ tay chắp trước ngực, bàn tay bắt chéo phất lên. Cả khối đá to lớn bỗng đỏ rực, vang lên tiếng xèo xèo, lạch tạch, có thể nhìn thấy bằng mắt thường thể tích tảng đá đang bé dần đi. Một lúc sau ánh sáng phát ra một luồng sáng chói rồi bắt đầu thu liễm. Hiện ra, tảng đá nhỏ đi một nửa nhưng có vẻ sáng bóng ánh kim chứ không còn thô ráp như trước. Phất tay lên cả tảng đá bay lên thu nhỏ lại chỉ bằng nắm tay. Rơi vào tay Trang Thiên Vũ. Chủ nhân, ngài có thể cho ta cầm nó chứ? Ngươi có cầm nổi nó không? Trang Thiên Vũ quay người nói với tiểu hồ yêu. Chủ nhân, người làm nó nhỏ như vậy ta tất nhiên có thể cầm a, nói rồi đưa tay vươn ra muốn cầm cục đá trên tay của Trang Thiên Vũ. Tiếng động do hòn đá rơi xuống đất, vốn nghĩ hòn đá sẽ không quá nặng, cộng với sức mạnh vốn có cũng không khó nhưng lại quên một điều. Nó là một quả núi được rèn luyện và áp xúc. Nhưng dù sao cũng là thiên ngoại vẫn thạch, không thể dùng bình thường để nói. Nên cửu vĩ hồ Ali vốn có thể nâng núi, lấp biển đó là ở bình thường. Nếu như dùng đến các loại linh thạch hay linh kim cùng những loại thủy đặc biệt lại không giống vậy. Đi thôi, đã gần tối rồi, mẹ ta gần về nhà, không nên về quá muộn. Tay vung lên, hòn đá vốn bị rơi lún vào trong hố đất sâu hóm cũng bay lên rồi rơi vào tay Trang Thiên Vũ. Quay người bước đi. Cửu vĩ hồ Ali cũng nhanh đi theo sau, hướng về Trang Thiên Vũ nói những câu chuyện cuộc sống của mình trước khi bị phong ấn. sau bữa cơm luôn luôn là những khoảng thời gian mà Trang Thiên Vũ đi vào trong phòng sách. Đối với việc này, những người nhà họ Trang tuy mới đầu còn có những suy nghĩ lung tung, lo rằng Trang Thiên Vũ có thể xảy ra tự kỷ hay kém giao tiếp. Nhưng sau khi nhìn thấy kết quả thì cũng không ai nói rằng Trang Thiên Vũ chỉ vào đó để chơi hay ngủ. Vì một điều rất đơn giản, mọi thứ mà Trang Thiên Vũ làm được đấy kết quả tuyệt đối. Bên trong phòng khách của Trang Thiên Vũ, Ali đứng trong góc phòng. Bên cạnh là cửa đi vào gian phòng của Trang Thiên Vũ. Trang Thiên Vũ ở trong phòng của mình, tay cầm hòn đá, lấy linh lực tách ra một phần nhỏ xíu. Chỉ chớp mắt, mảnh vụ li ti đã hóa thành một khối thạch đầu to lớn như một cái xe con. Nhìn kỹ, Trang Thiên Vũ thấy khá phù hợp nên nhẹ gật gù. Cũng không tệ, hiện tại như thế đã là cao cấp nhất rồi. Không nói việc dùng thiên ngoại vẫn thạch để làm. Khi nào tìm được cái tốt hơn lại làm tiếp, Trang Thiên Vũ cảm thấy làm chiếc xe bằng thiên ngoại vẫn thạch vẫn chưa đủ để xưng là phá gia chi tử. Nếu lời này để những người giàu chân chính của thủ đô và những người khác nghe được thì cũng không thể hận tức ói máu. Cái gì mà dùng thiên ngoại vẫn thạch vẫn còn có thể nói là chỉ đủ xưng bá không đủ phá gia chi tử. Ở trên thị trường, đối với giá của thiên ngoại vẫn thạch thì chỉ cần một viên nhỏ xíu làm thành mang cái nhãn được làm phép. Dùng trừ tà, trấn trạch thì cái giá phải bỏ ra khiến người cho rằng mình giàu có cũng không thể mua nổi. Được định là chỉ dành cho các gia tộc lớn. Trang Thiên Vũ đối với những thứ này cũng chẳng thèm quan tâm và cũng không thèm suy nghĩ. Đối với những thứ mà giới trẻ của vòng những người giàu có, Trang Thiên Vũ không có hứng thú, hắn quan tâm đến những thứ mà những câu chuyện hắn đĩ được. Nơi có người đàn ông thành công, có ưu tú về mọi mặt, chấm, một người đàn ông lạnh lùng, cao quý, đẹp không, quá đẹp, tốt không, quá tốt, mà điểm mấu chốt nhất là bên cạnh sẽ có những người phụ nữ đẹp đẽ nhưng cũng đủ yếu đuối và biết dựa dẫm để làm nổi bật lên sức mạnh của bờ vai của một người đàn ông. Không thể bàn cãi những thứ này đối với Trang Thiên Vũ trước kia đó là mục tiêu đã được hướng tới. Chỉ tiếc là gặp phải ám sát nên bây giờ được Trang Thiên Vũ hiện tại giúp đỡ. Đi ra khỏi phòng và hướng đến phòng làm việc của Phương Tĩnh. Trang Thiên Vũ cũng không buồn gõ cửa, trực tiếp đưa tay mở cánh cửa đi vào. Bên trong, Phương Tĩnh ngồi bên bàn làm việc đang chăm chú nhìn vào đống giấy tờ. Nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, thấy người đến nhà Trang Thiên Vũ thì cũng bỏ lại công việc ở đó. Tiến về phía Trang Thiên Vũ vòng tay bế lên, con yêu tìm mẹ có việc gì không? Con muốn thứ gì chúng ta cùng đi mua nhé? Phương Tĩnh đối với việc Trang Thiên Vũ đến tìm mình vào buổi tối thực sự là khá hiếm. Chỉ có khi nào đến giờ đi ngủ thì cô mới dành thời gian đi đến phòng của Trang Thiên Vũ để dỗ hắn ngủ. Con có thể mua xe chứ? Trang Thiên Vũ nói, hắn đã chuẩn bị đồ rồi. Giờ hắn chỉ cần mua chiếc xe mình thích rồi chế luyện ra một chiếc mới và tất nhiên tính năng không thể bỏ qua của nó. Đó chính là không gian, cách chương.